Công đức ấn, chương 502, Thổ Bảo Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng đây là hai sinh hoa, có thể tùy tiện ăn, cũng không sợ cho ăn bể bụng chính mình, tức nhưỡng trực tiếp ăn vào trong bụng, có thể trực tiếp đem cái bụng no bảo, thừa dịp nàng trong lúc nhất thời không cách nào hấp thu. Trực tiếp móc ra, cho ta phun ra. Dị thường phẫn nộ Ly Ngộ Viễn đang muốn thò tay đưa nàng tóm vào trong tay. Liền thấy nàng ngửa mặt lên, nở nụ cười xinh đẹp, môi đỏ khẽ mở, trong thanh âm lộ ra một luồng để người không nói ra được hương vị. Ngộ Sa, hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, động tác hơi có vẻ trệ chậm. Ai đang gọi hắn, là nàng đang gọi hắn sao? Có thể thanh âm này, vì sao như thế linh hoạt kỳ ảo, phảng phất từ phía trên bên cạnh truyền đến, tại không cốc bên trong yếu ớt quanh quần. Ngộ Sa, Ngộ Sa, rõ ràng là gọi tên của hắn, thanh âm lại như có làn điệu, uyển chuyển như nhất câu người ca dao. Hắn ánh mắt dần dần mê mang, phảng phất đưa thân vào một mảnh tràn đầy hương thơm trong sơn cốc, nghe âu yếm nữ tử kêu gọi, vươn tay muốn bắt lấy giấc mộng kia huyễn giống như bóng hình xinh đẹp. Ngộ Sa, ta ở đây. Hắn ở trong lòng gầm nhẹ nói. Kim hệ cao giai linh vật ở đâu nha? Kim hệ cao giai linh vật. Thật tốt. Hắn trả lời bên trên. Sẽ không gọi nàng thất vọng. Ly Ngộ Viễn cười nói. Tại Rời Kiên trên thân. Rời Kiên là ai? Ở đâu? Kim trụ bên cạnh phòng chính là Rời Kiên nơi ở. Hắn hiện tại nên ở bên ngoài hái kim liên. Rời Kiên, giết qua người không có. Ly Ngộ Viễn hơi nhíu mày. Giết qua, cha hỏi thời điểm, nàng liền tùy tiện nhìn xem Ly Ngộ Viễn thức hải. Nàng hỏi một chút, Ly Ngộ Viễn trong đầu sẽ xuất hiện Rời Kiên tướng mạo. Thế là Tô Lâm An cũng thuận tiện biết Rời Kiên dáng dấp ra sao. Tu chân giới cũng có loại này siêu hồn chi thuật. Bất quá sau khi dùng qua nguyên thần của đối phương liền sẽ phế bỏ. Chỉ vì tu luyện qua thần thức người đều không có khả năng hoàn toàn làm được đem thức hải của mình mở ra. Phàm là một tơ một hào kháng cự, liền sẽ có thiên đại nguy hiểm. Nguyên thần sụp đổ khó mà tránh khỏi. Giống Ly Ngộ Viễn dạng này. Thật là nàng gặp phải cái thứ nhất đâu. Giết qua. Vậy thì dễ làm rồi. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An lại tiếp tục hỏi một lần. Còn có cái nào đã giết người? Ly Ngộ Viễn lại nghĩ đến mấy người. Nhân số không nhiều. Hắn biết đến tổng cộng có 4 cái. Có lẽ còn có che giấu được sâu. Nhưng tổng thể tới nói, bộ lạc này bên trong Tô Lâm An có thể động thủ người không nhiều. Thật là có chút thương tâm. Còn may nàng nói trước hỏi thăm một chút, nếu không động thủ, công đức ấn vội vàng không kịp chuẩn bị một cái chấn áp. Nàng thật đúng là phải bị thua thiệt. Ừ, ngươi mệt mỏi. Ngủ đi, Tô Lâm An theo Ly Ngộ Viễn nơi này chiếm được thứ hắn mong muốn sau vỗ tay phát ra tiếng. Cười híp mắt nói, tiếng nói vừa ra, Ly Ngộ Viễn phù phù một tiếng ngã xuống đất, ngủ say sưa vô cùng. Còn ngáy lên, nòng nọc hỏa lúc này mới kinh ngạc nói. Thế mà dễ dỗ dành như vậy sao? Công đức ấn cũng không có gì phản ứng đâu. Tô Lâm An, chính hắn mù suy nghĩ mò tới thần thức tu luyện cánh cửa. Những người khác không được. Ly Ngộ Viễn là dùng thuốc, phối hợp một chút tinh thần ám chỉ. Cũng không phải là chân chính thần thức công kích. Phương pháp như vậy ngược lại đối với mấy cái này vực ngoại võ giả có chút tác dụng. Mà hắn bởi vì am hiểu những thứ này, chính mình mù suy nghĩ mở ra nguyên thần phong bế cửa chính. Thật giống như một cái cửa chính rộng mở phòng ở Tô Lâm An muốn đi vào. Cũng lưu lại chút vết tích dễ như trở bàn tay. Nàng cũng không tính thật công kích, chỉ là lấy đạo của người còn thi kia thân. Dùng dẫn dụ ám chỉ biện pháp theo hắn nơi này chụp vào tin tức. Vì vậy công đức ấn cũng sẽ không truy cứu. Dù sao, nàng không có động thủ giết người. Lì Ngộ Viễn ngủ một giấc liền tốt. Nhiều nhất tinh thần mệt mỏi một chút. Căn bản tính không được cái gì. Đương nhiên, phương pháp kia đối cái khác võ giả cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Bọn họ lại không tu thần biết. Không đem thức hải cửa lớn mở ra đâu. Rời kiểu muốn dùng người này đến ép hỏi trên người nàng ly hỏa chi tinh hạ xuống. Có thể nói là thay nàng bớt đi không ít phiền toái. Muốn tại thể nội tạo dựng ngũ hành cân bằng. Cần kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại ngũ hành nguyên tố. Đồng thời chỉ có thể tại cái này loạn vực bên trong mới có thể thực hiện. Tại ngoại giới. Dù là hấp thu ngọn lửa cũng là ở tại trong thức hải bình thường lấy ra luyện khí luyện đan. Đối với thân thể cũng không có cải tạo tác dụng. Nàng muốn tu luyện ngũ hành luân chuyển quyết. Chỉ có thể tại loạn vực bên trong tiến hành. Hai sinh hoa vì nàng cung cấp thủy. Thổ hai loại cao giai tinh mỹ. Hiện tại có tức nhưỡng. Nguyên bản còn thiếu mộc cùng kim. Nhưng chính nàng chính là mộc. Nói cách khác. Hiện tại chỉ thiếu cái kim nguyên tố. Cao giai kim nguyên tố tại rời kiên trên thân. Nàng hiện tại chỉ cần tìm được rời kiên là đủ. Tại Ly Ngộ Viễn nơi đó. Tô Lâm An cũng biết này loạn vực bên trong kim liên thường xuyên sẽ xuất hiện khu vực. Nàng muốn đi tìm rời kiên. Trực tiếp đi qua là đủ. Nhưng bây giờ như thế nghênh ngang ra ngoài cũng không được. Bên ngoài mấy cái này trong tay đều không dính qua mạng người. Đánh nhau nàng không chiếm được lợi ích. Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Theo Ly Ngộ Viễn nơi đó, Tô Lâm An cũng biết. Phòng này cũng không phải cái gì kết giới đều không có. Dựa vào một cái khóa vừa muốn đem người bắt giam. Trong phòng vận dụng thổ hệ pháp quyết. Nơi này kỳ thật tương đương với một cái thổ hệ nguyên tố tạo thành hàng rào. Bọn họ căn bản không lo lắng có ai có thể đánh phá. Nhưng mà Tô Lâm An đi vào đều không phát giác được thổ hệ nguyên tố uy lực. Nói cách khác những cái kia vốn nên tụ tập cùng một chỗ bộc phát ra cực lớn lực lượng phòng ngự thổ hệ tinh mị ở trước mặt nàng đều ngoan ngoãn. Nhận sợ. Đến mức nàng đều không phát giác được nơi này vẫn là có cái hàng rào. Thật ngoan, Tô Lâm An vừa nói chuyện. Một bên dậm chân, dưới chân mặt đất rõ ràng vuông vức bóng loáng. Giống như là nguyên một khối cự thạch trẻ thành. Bóng loáng như gương, không nhuốm bụi trần. Tại nàng dậm chân thời điểm vẫn có chút mắt trần có thể thấy bụi dơ lên. Bay đến không trung lại nhao nhao tản ra. Sợ rơi xuống trên người nàng. Đất đai. Đau quá đau quá đau quá. Dẫm đến ta đều nứt ra. Nhìn xem cái kia bị dẫm ra một cái dấu chân mặt đất. Tô Lâm An nói. Ta muốn đi ra ngoài. Nếu không thì. Các ngươi cho ta để con đường. Loạn vực bên trong. Ngũ hành tinh mị liền cùng ngoại giới linh khí đồng dạng. Cơ hồ ở khắp mọi nơi. Phía dưới mặt đất chính là vô số thổ hệ tinh mị ngưng tụ mà thành. Vừa là ngưng tụ tạo thành bền chắc như thép. Cái kia hẳn là cũng có thể tách ra đi. Đương nhiên, tại Ly Ngộ Thiên trong ý thức. Nàng cũng không thấy được trong không khí thổ hành tinh mị có thể câu thông tình huống. Chỉ có loại kia cao giai ngũ hành sinh linh. Tỉ như kim hệ khôi lỗi. Thỉnh thoảng sẽ miệng nói tiếng người. Nhưng cũng lật qua lật lại cứ như vậy mấy câu. Cũng không thấy có nhiều thông minh. Đang muốn tay không đào đất. Đã nhìn thấy mặt đất nứt ra một cái lỗ. Tại tay của nàng vừa vặn đụng phải khe hở thời điểm. Vết nứt nháy mắt mở rộng. Tạo thành một đầu đen như mực dưới mặt đất đường hầm. Thật có thể nghe hiểu. Đất này đạo hữu một chút không dễ đi. Tô Lâm An nhìn xem đen xì cửa hang. Tự lẩm bẩm, tiếng nói vừa ra, nàng mũi tiêm nhi đều ngửi thấy một luồng ẩm ướt thổ mùi vị. Ngay sau đó, Tô Lâm An nhìn thấy đen như mực trong thông đạo thế mà vụt xuất hiện một đoạn bình bình chỉnh chỉnh cầu thang. Nàng theo cầu thang đi xuống dưới liền muốn thuận tiện hơn nhiều. Ngoan như vậy sao? Nàng mím môi mỉm cười. Theo thang lầu hướng xuống, lại thuận tiện nói ra. Cũng không biết cái kia rời kiên ở đâu hái kim liên. phải là lối ra có thể trực tiếp tại rời kiên vị trí khu vực liền tốt. Run lẩy bẩy thổ tinh mị nhóm bỗng nhiên liền nhảy nhót đi lên. Thổ sinh kim, thổ tinh mị rất thụ kim tinh mị thích, mà kim khắc mộc, Tô Lâm An nhìn thấy trước mặt thông đạo càng ngày càng rộng. Thỉnh thoảng còn có cục đất xuất hiện hướng phía trước lăn vài vòng. Tựa như không kịp chờ đợi cho nàng dẫn đường đồng dạng. Đợi đến thông đạo dần dần sáng lên, Tô Lâm An liền biết nàng sắp từ dưới đất đi đến mặt đất. Thần thức còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Dùng để dò đường lại là không ngại. Chỉ thấy cách đó không xa có một mảnh kim loại sơn mạch. Đầu đầu cũng có kim loại. Lóe đến người đều nhanh mở mắt không ra. Tại núi vàng núi bạc bên trong, có từng cây kim liên theo vách núi trong khe hở mọc ra. Bất quá giờ phút này tất cả đều là nụ hoa, còn không có hoàn toàn mở ra. Nàng thần thức quét nhẹ quá khứ, lại không có phát hiện rời kiên tung tích. Thế là dừng bước lại, dự định lại nhìn kỹ một chút. Rời rắn chắc lực so với ly ngộ viễn còn mạnh hơn một ít. Am hiểu khống chế kim hệ tinh mỹ, cho nên mới sẽ đem cao giai kim hệ linh vật đặt ở trên người hắn lẫn nhau ôn dưỡng. Hắn tại này kim nguyên tố căn cứ giống như cá được nước. Bình thường tới nói, chỉ cần hắn không đi trêu chọc, hắn liền sẽ không nhận kim loại tinh mỹ chủ động công kích. Tương phản, Tô Lâm An viên này la bạc liền rất có thể bị kim hệ tinh mị khi dễ. Mộc yếu gặp kim, nhất định vì chặt bẻ. Đương nhiên, cương trực thì coi là chuyện khác. Còn có, trong cơ thể nàng có khả năng khắc chế kim nguyên tố hỏa. Thắng bại khó nói, nàng hiện tại không xác định chính mình cùng những cái kia kim nguyên tố so với đến cùng ai mạnh hơn. Đứng tại chỗ liền hơi do dự một cái chớp mắt. Kết quả liền thấy bên ngoài núi vàng bên trên có một khối địa phương giống như là đột nhiên nhiễm bùn. Lồi ra đến một khối. Chậm rãi hiện ra hình người. Rời kiên vậy mà đem toàn thân mình kim loại hóa sau giấu ở mấy đóa kim liên ở giữa. Chỉ đợi kim liên vừa thành thục, liền có thể đem hắn thuận lợi lấy xuống. Hắn này ẩn nặc thuật cực kỳ huyền diệu. Tô Lâm An thần thức đảo qua cũng không phát hiện. Nếu không phải những cái kia bụi đất lặng lẽ bao trùm ở trên người hắn, nàng rất có thể đều sẽ xem nhẹ trôi qua. Tô Lâm An, đám này bùn là hận không thể chính mình lập tức liền ra ngoài. Giết vào kim hệ khu A, ta cảm thấy ta khả năng có chút đánh không lại hắn. Tô Lâm An nhíu lông mày, dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất, một mặt sầu khổ dùng tay nắm một cái bùn. Dùng sức bóp hai lần, thổ hệ tinh mị nhóm. Đại ma vương lại phải tiến thêm thước rồi, ô ô nhanh nghĩ biện pháp rồi. Có, to con không phải đang tìm người sao. Tuy rằng không nghe được thổ hệ tinh mị giao lưu, nhưng Tô Lâm An cảm giác được chung quanh bùn tựa như tại cốt cốt nổi bong bóng. Chẳng lẽ lại bị nàng áp chế vô cùng, nghĩ làm ra cái đất đá trôi đem nàng cho chôn sống. Xem ra, nàng hiện tại đã tiếp cận bùn nhóm có thể dễ dàng tha thứ giới hạn thấp nhất. Nòng nọc hỏa, ha ha ha, ngươi được a, ta trong này nhọc nhằn khổ sở thôn phệ ly hỏa. Ngươi trong này chơi bùn, không phải liền là phiến kim loại khu vực sao? Ta đi a, hỏa khắc kim, để nó ra ngoài, nó có thể đem những cái kia kim hệ tinh mị đuổi cho chạy khắp nơi. Khóc kêu ba ba, Tô Lâm An, có thể nàng liền muốn biết chính mình viên này la bạc tại ngũ hành loạn vực bên trong đến cùng thuộc về cái gì phẩm giai. Có khả năng đối với thổ nguyên tố lớn bao nhiêu khắc chế. Hiểu rõ mình thực lực về sau, mới có thể sử dụng nhỏ nhất hao tổn đạt được lớn nhất ích lợi. Nàng tại thăm dò thổ nguyên tố giới hạn thấp nhất vị trí. Hiện tại xem chừng muốn tới đáy. Tô Lâm An ngồi dưới đất, vừa thở dài, liền cảm giác được mặt đất ầm ầm chấn động, giống như là có đồ vật gì trên mặt đất lao nhanh bình thường. Một cước rơi xuống, liền có thể đem đại địa dẫm ra cái cự đại hố sâu. Gần rồi, Giữa thiên địa, một cái cực lớn kim loại khôi lỗi cầm trong tay một cây trường thương lao đến. Trên người nó là từ vô số kim loại ngưng tụ mà thành. Mỗi đi một bước đều toàn thân trên dưới loảng xoảng bang vang. Dù là có một ít kim loại bởi vì nó chạy đến rơi xuống. Lại sẽ có càng nhiều giữa thiên địa kim hệ tinh mị bám vào trên đó. Đợi đến nó tiến vào kim loại khu về sau. Thân hình càng là tăng vọt một lần. Nó trường thương trong tay trực tiếp đâm về phía chốn ở kim loại trên núi rời kiên. Cũng gầm thét, đáng chết cường đạo, cách trương.